Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ Lâm Thanh Thừa. Lâm Thanh Thừa lần đầu tiên đến với kênh Xóm Truyện Ma, nhưng mà bạn đã xuất hiện ở trên kênh Đất Đồng Radio cũng rất là nhiều rồi. Những câu chuyện của bạn chủ yếu là xoay quanh những câu chuyện ở miền Tây, và có đôi lúc có những câu chuyện sẽ mang tính chất là hài hước. Và thì rất hy vọng rằng Lâm Thanh Thừa đến với kênh Xóm Truyện Ma thì vẫn sẽ được quý khán thính giả yêu thương ủng hộ cho Thừa, ủng hộ cho Thi và cũng như là toàn thể ekip. Quý vị đừng quên là nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Gọi Ma Xin Số, tác giả Lâm Thanh Thừa. Tiếng chanh chách của mấy lá bài được con bạc quăng xuống chiếu cứ liên tục cất lên, vang cả một góc. Xóm Ba Dạp này là vậy đó. Sáng trưa thì người dân kéo nhau ra ruộng lo chuyện đồng áng, nhưng cứ hễ chiều tờ mờ xuống là mấy người đàn ông xúm lại ra gốc cây cổ thụ trong xóm. Không nhậu nhẹt thì cũng cờ bạc sát phạt, dần dà trở thành một thói quen khó bỏ. Có lẽ họ ghiền mùi thua đủ, hoặc là mùi của thị phi ồn ào cũng nên. Cái thằng Tiến, mày chơi ăn gian hả? Xu chia lại. Cái gì xu hả? Chú thua thì chung đi, chứ đừng có nói cái giọng đó nghe. Giọng gì hả mày? Ê, tao lớn hơn mày đó nghe. Thôi, vợ tao kêu về rồi, không chơi nữa. Ê, chú Chánh, đừng có nghĩ chú lớn hơn tụi tôi rồi tụi tha nha. Ông thử bước ra khỏi cái chiếu này coi, cô chết không? Thằng Tiến xoa xoa cái nắm đấm hăm dọa ông Chánh. Trước giờ ai trong xóm đều biết rõ tính khí của nó, xết láo và cực kỳ mất dạy, không nể nang một ai. Dây vào nó không hút chích thì cũng là dân cờ bạc trộm cắp, đánh lộn. Ông Chánh nhìn vẻ mặt ngông nghênh của nó thì cũng có chút rụt rè. Ông nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng giờ tiền đâu mà ông chung đây? Sát phạt suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ túi ông không còn một cắc, lấy cái gì mà trả? Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Nhưng cái mấu chốt ở đây là làm sao để thực hóa được kế hoạch khi hai thằng chung sòng kia lại là đồng bọn với thằng Tiến, đang lầm le nhìn ông. Đang bí đường chưa biết tính sao thì bỗng có một giọng la lớn. Công an tới! Tụi thằng Tiến nghe tiếng công an thì ba chân bốn cẳng chạy tán loạn thục mạng. Ông Chánh quảng vía, nhắm mắt lại, tay giả bộ quờ quạng ra phía trước, chân run run. Ông lắp bắp. Mấy anh đồng chí ơi, tha cho tôi đi, tôi bị mù mà. Mù hả? Mù mà sao hồi nãy tôi thấy ông chia bài ngọt sớt vậy cha? Sợ nè. Một tiếng cốp vang lên ở ngay đỉnh đầu, khiến ông giật mình mở mắt ra chửi rủa. Bà nội cha mày thằng nhú, hết cái giỡn rồi hả? Nhờ con la vậy mới cứu được chú đó. Chú Chánh đứng lên, ngó qua lại xem cái đám thằng Tiến đã chạy xa chưa. Vũ cười hí hoái chọc quê. Tụi nó nghe tới công an là quýu đất hết rồi, không có dám lúc ló ở đây đâu chú. Nghe thằng Vũ nói, ổng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là lần này có nó ông mới thoát được. Thằng Vũ hoàng giai chú Chánh, hai chú cháu đi quẩn quanh khu xóm tìm mối nào nhậu để xin vô ké. Dạo này đầu tư kỹ thuật số hơi nhiều nên tiền cũng không còn bao nhiêu. Bởi vậy người ta có câu cờ bạc là bác thần bần, dính vô trả nợ hết đời dân chơi. Ở cái xóm khỉ ho cò gái này, để tìm được một công việc ổn định là một điều rất khó khăn. Không phải là ông Chánh và Vũ không muốn đi làm, mà cứ hễ lần nào đụng tay vô việc gì đó đều tanh bành. Không gây gỗ thì lại quýnh lộn với chủ thầu. Riết dân ở cái xóm Ba Dạp này không ai đủ tầm để mướn bọn họ. Đang vất vờ trên con đường trong xóm, ngó tay nhìn đông tìm độ nhậu, thì một người phụ nữ từ sau lưng chạy hối hả, vô tình tông trúng chú Chánh, làm cho ông choáng váng xém té. Ôi dạ, trời ơi, cái gì vậy bà nội? Ủa anh Chánh hả? Xin lỗi ngang, tại tôi đang vội. Bà vội cái gì? Định đi lấy chồng nữa hay gì? Bậy, tôi đang chạy lại nhà bà Tám nè, bà bị nhập nữa rồi. Hả? Ủa, bị nhập nữa rồi hả? Tôi nhớ bình thường là tầm 7-8 giờ tối mới bị mà. Ai mà biết đâu, anh chạy lại coi đi, chị Tư cũng đang ở đó kìa. Nói rồi người phụ nữ ấy từ biệt hai chú cháu, rồi hối hả chạy đi. Ông Chánh nhìn Vũ, đặt câu hỏi. Giờ qua đó coi hay sao mày? Thì chắc vậy thôi chú ơi, dù gì nãy giờ cũng có thấy kèo nào nhậu đâu. Thế là hai người bọn họ quyết định rẽ hướng sang nhà bà Tám hóng hớt. Mới chỉ đứng bên ngoài thôi, đã thấy bà con chen chúc nhau cứng ngắc. Hai chú cháu cố chen lấn vào, nhưng toàn bị đẩy ngược ra. Vũ nháy mắt nhìn ông Chánh chơi chiêu. Một, hai, ba, bụm. Ông Chánh khẽ nhíu mày, cơ mông thích chặt lại, rồi đánh một hơi thật mạnh. Mùi hương khăm khẩm đầy dư vị của buổi cơm trưa nhanh chóng bốc lên giữa không trung. Đám đông bịt mũi tản ra nôn ọe. Vũ và ông Chánh cứ vậy mà ngang nhiên bước vào trong một cách nhẹ nhàng. Đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà lá ba gian đó, không có tí đồ vật gì giá trị, ngoài cái tủ thờ cũ kỹ đầy bụi và cái giường ọp ẹp bị mối ăn, vách lá xiêu dẹo thê thảm. Vậy mà bà Tám trinh nữ lại có thể ở được suốt mấy chục năm nay. Bà Tư đang ngồi xếp bằng đối diện bà Tám trên chiếc chiếu rách. Sắc mặt của bà Tám hôm nay nhợt nhạt, đôi mắt nhắm khích, lưng còng queo, môi run rẩy như mấy bà già trăm tuổi. Bấy nhiêu cũng đủ để bà Tư điều chỉnh được cách xưng hô. Cho hỏi dòng năm nay bao nhiêu tuổi? Dĩ nhiên người được hỏi không phải là bà Tám, mà chính là vong linh đang ở bên trong cái xác bà, y như những lần trước. Thế mới biết là chuyện bà Tám bị nhập hồn mượn xác đã trở thành cái quy tắc bất thành văn ở đây. Và bà Tư đã rành sáu câu từ bao giờ. Bà Tám giọng khàn đặc thều thào. 9-18. Sao cô lại nhập vào thân xác người này? Đói. Vậy để con cúng cho cậu nghe, rồi cậu xuất ra nha. Bà Tư vẫy tay, gọi một người trong xóm lại gần, dúi vào tay vài tờ tiền, căn dặn đi mua ít hoa quả bánh trái về đây. Người đó vội vàng chạy đi, sau đó mang về đúng yêu cầu của bà. Bà Tư xếp gọn gàng trái cây bánh trái vào dĩa nhựa, tay đốt nhang lẩm bẩm. Lát sau người ta thấy bà Tám quơ lấy cái bọc bánh trái, xé ra ăn ngấu nghiến, giống như là đã đói lâu năm. Miệng bà nhai nhóp nhép, nước miếng cũng ứa ra, chảy xuống tới cằm. Khi nén nhang vừa hết là lúc bà Tám ngã ngược ra. Vậy là vong hồn bà cụ xuất ra rồi, trả lại thân xác cho bà Tám. Bà Tư đi ra cửa, nói với bà con. Lần này là vong có một cụ bà lớn tuổi, chắc không ai thờ phụng nên đói kém, nhập vào con Tám xin ăn thôi, không có ý xấu. Người dân ồ lên, nhưng không bất ngờ lắm. Chủ yếu họ đến đây chỉ vì hiếu kỳ vong linh mượn xác lần này tính tình ra sao, hiền hay dữ. Chứ mấy cái chuyện vong nhập xác bà Tám đã quá quen thuộc với người dân ở xóm. Thấy đã không còn gì để hóng hớt, họ bắt đầu bỏ về nhà. Kể sơ về cuộc đời bà Tám trinh nữ một chút. Bà năm nay đã 50, tên thật là Huệ, người dân ở góc xóm Ba Dàm. Bà không có chồng hay con cái, chỉ sống lủi thủi một mình suốt nhiều năm nay trong căn nhà ba gian cũ kỹ do cha má để lại. Tính tình bà rất hòa đồng vui vẻ với bà con lối xóm. Nhưng không hiểu sao bà lại rất thường xuyên bị các vong hồn dắt dưỡng dựa vào trong thân xác. Vong người lớn có, người già có, bộ đội hay vong nhi cũng không thiếu. Họ thường xuyên nhập vào cơ thể bà với mục đích xin cơm, nước hoặc là nhang khói. Đa số đều là các dạng ma đói. Tần suất bị nhập một tuần một lần, cũng có lúc một tuần hai ba lần. Có nhiều người trong xóm đồn rằng do bà yếu vía nên mới dễ bị các vong hồn đeo bám. Họ quyên góp một số tiền để mời thầy về xem tướng mệnh giúp bà. Ông thầy bấm quẻ nôm na bảo rằng bát tự bà Tám đẻ đúng ngày âm giờ âm, mang mệnh làm thầy. Nếu không sao phải chịu cảnh là nơi trú ngụ cho vong linh thường xuyên. Người dân nghe xong ai nấy đều khuyên bà đi theo ông thầy đi học đạo, đừng có trái ý trời mang họa. Nhưng bà Tám cứ xua tay. Thôi đi, mồ má tổ tiên còn đây, sao mà đi được. Thấy bà cứ cứng rắn, một mực không chịu đi, ông thầy đành thở dài. Nhưng gặp người hoạn nạn không cứu không phải đạo gia. Ông bày cho bà cách lên núi cấm tìm thầy pháp cao tay ấn, cắt nghiệp âm cho bà, họa may sẽ hết. Cách thì đã có, nhưng ngặt nổi chi phí lên núi cấm mời thầy pháp không phải con số nhỏ. Bà Tám nhà tranh vách lá, ăn cơm với rau muống thì tiền đâu mà mời ai được. Đành cười gượng tiếp tục chịu tiếp cái nạn ách từ đâu giáng xuống. Câu chuyện về cuộc đời của bà Tám như một chút chấm phá cho cuộc sống buồn tẻ ở cái xóm Ba Dàm. Còn nếu chưa đủ thì yên tâm, chỉ mới hôm qua thôi, ngay khi ánh mặt trời còn chưa kịp ló qua ngọn tre, gà chưa kịp tắt gáy, xóm Ba Dàm đã phải chịu cảnh tra tấn bởi mấy tiếng máy móc đinh tai ở đâu vang lên. Không ai có thể ngủ được, kể cả một đứa ham ngủ say như chết giống thằng Vũ. Ông Chánh cũng là một trong số nạn nhân, không kìm được bèn ló đầu ra chửi. Cái thằng giống, mới sáng sớm mày làm cái gì ông sùm vậy? Ủa chú Chánh, thức sớm vậy? Mới có 5 giờ mà. Sớm cái đầu cha mày á, mới tờ mờ mày làm cái gì mà ông sùm vậy? Ngủ nghỉ gì được đâu. Xin lỗi bà con nha, tại con đang đập bỏ cái nhà cũ. Ủa, chứ nhà mày bị cái gì mà đập? Dạ con đập để xây nhà mới. Đù, ghê gì mày? Bình thường tiền ăn không có, nay xây nhà lớn luôn bày, bộ trống sâu hả? Dũng không đáp, chỉ cười nhìn sang ông Chánh, có vẻ dền dàng, làm ông tức nóng cả mặt. Lôi cổ thằng Vũ đi sần sệt ra chỗ khác, làm thằng nhỏ đang ngáp ngủ, phải nuốt ngược vào trong. Trời, cái gì mà lôi con dữ vậy chú Chánh? Ông Chánh lôi nó đi lại gần gốc đa, miệng lẩm bẩm chửi. Mẹ tức thiệt chứ? Mày có thấy cái thái độ cà chớn của thằng Dũng không hả Vũ? Vũ dựa lưng vào gốc cây gục gạt mấy lần, hai con mắt muốn díp lại. Ông Chánh sáng vô mỏ ác nó. Cha mày, giờ này còn ngủ nữa, có nghe tao nói không vậy? Dạ có mà, chú nói đi. Sao lạ dữ vậy trời? Mày có thấy lạ không Vũ? Lạ là sao? Chú phải nói thì con mới biết được chứ. Mày có nhớ ở cái xóm này có cái gì nổi tiếng nhất không? Dạ biết chứ. Ở xóm Ba Dàm mình không nhắc thì thôi, mà nhắc đến là phải nói tới ba cái thằng ăn chơi quậy phá nổi tiếng nhất, là con, chú và thằng Dũng á. Thì đó, cái điều mà tao nghi ngờ ở đây là tại sao ba đứa mình nghèo như nhau mà bất thình lình thằng Dũng kia lại giàu có lên một cách đột xuất như vậy được. Phải có nguyên nhân gì đó. Nhờ chú nhắc cũng mới nhớ, nó còn thiếu tiền nhậu con 50, giờ nó giàu rồi hen. Thôi để con qua đòi. Mày bớt dây đi thằng quỷ sứ ơi. Cốt yếu tao nói ra là để bàn với mày tìm hiểu cớ sự tại sao nó lại giàu một cách nhanh chóng đến như vậy. Ồ, mà sao tìm hiểu được đi chú? Trước giờ con với chú có hiềm khích gì với cái thằng đó, lại gần nói chuyện còn muốn quýnh lộn nữa, huống chi. Ông Chánh ngồi xổm xuống, châu mắt ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi giằng co. Vũ đứng gần đó cứ gãi mình sồng sột. Có lẽ cơn thèm rượu của nó đang đến. Định xin chú Chánh đi về kiếm mồi nhậu, thì nghe tiếng vỗ tay chàng chắc. À, nhậu. Ha, tao có cách rồi. Sao chú? Ông Chánh kéo Vũ lại gần, kề sát tai nó xì xào, nói gì đó một lúc. Cả hai chú cháu nhún vai cười lên đầy gian xảo. Buổi trưa đó, căn nhà cấp 4 của Dũng đã đập xong hoàn tất, thợ hồ đang bắt đầu đào móng. Chủ nhà lập ra một bàn cúng thịnh soạn, nào là gà luộc heo quay, trái cây nhang đèn đầy đủ khấn vái. Người dân hiếu kỳ bu lại xem, miệng suýt xoa. Không ngờ, một thằng lúc trước suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, lười biếng, mà hôm nay dục cái đã trở nên giàu sụ, chuẩn bị xây luôn cái nhà tường bự nhất nách. Đúng là một cảnh tượng trăm lần khó thấy. Ai nấy đều chuyển dần thái độ kỳ thị sang thành ngưỡng mộ. Sau khi đã cúng bái động thổ xong, Dũng đem các món ăn trên bàn xuống, trải tấm chiếu cách công trình tầm 30 thước, rủ đám thanh niên trong xóm lại ăn nhậu, coi như mừng lễ xây cất sòng nhậu bắt đầu huyên náo. Ban đầu chỉ có tầm 4-5 người, nhưng dần về sau nghe rộn rã quá nên các ông thanh niên bợm rượu, túy lão kéo đến chung vui càng đông. Phải trải thêm 5-6 tấm chiếu nữa thì mới đủ. Vũ thập thò chen ngang vào đám đông, lựa một vị trí cách Dũng tầm 3 tấm chiếu mới dám ngồi xuống, tim đập lên thình thịch như sợ mình bị phát hiện. Sau khi chén chú chén anh được hơn 6 tiếng, sòng nhậu đông đúc của Dũng bắt đầu có những tay bắt đầu gục xuống nằm sải lai. Giờ chỉ còn dọn dẹn tầm 3 người, trong đó đương nhiên không thể thiếu Vũ. Cảm ơn bà con đã đến chung vui với tôi ngàn. Ê Dũng, tao không ngờ mày lại tự nhiên giàu lên như vậy luôn á. Bộ mày chơi ngãi hả? Trời, gáy sao mà tôi có tiền thỉnh ngãi về nô vậy? Tiền nhậu còn không có, tiền đâu chơi mấy cái đó. Ủa vậy chứ sao mày giàu lên nhanh dữ vậy? Có mánh lới gì không? Chỉ anh với coi. Dũng xua tay, nhìn sau lưng thấy một người thanh niên đang ngồi quay lưng ăn mồi. Dũng kêu. Ơi, sao mà mày giàu được vậy? Chỉ hai anh mày với coi. Dũng liếc mắt ngó nghiêng xung quanh, sợ ai đó nghe trộm. Khi các bạn nhậu đều đã say hết, nó từ từ nói. Tôi thấy hai anh là bạn tâm giao, cho nên tôi mới kể ra đó nha. Chứ chuyện này tôi muốn giấu trong lòng luôn rồi đó. Hai người nghe xong, không có được nói với ai hết đó, hiểu chưa? Hai ông chú gật đầu lia lịa. Dũng kẹp đầu hai người chụm lại, nói nhỏ. Thật ra tôi giàu lên là cũng một phần nhờ tâm linh đó. Hả? Mày chơi ngãi hả? Không, nhưng mà nó cũng na ná như chơi ngãi vậy đó. Na ná là sao? Mày kể rõ ràng coi. Thì mấy ông có ai từng nghe qua tin đồn là gọi hồn sinh số chưa? Gọi hồn sinh số hả? Ê, hình như tao có nghe mày mãi qua vài lần á. Thì cái đó không phải lời đồn thổi đâu. Tôi, chính tôi đã thử qua và mấy ông không có thấy. Nhưng giờ tôi vào nứt vách rồi nè. Sau đó, Dũng một mạch kể hết câu chuyện của mấy ngày trước. Xóm bên có nhà một người bạn làm đám giỗ, mời Dũng sang đó nhậu nhẹt, quậy tưng bừng cho đến khi tận 10 giờ đêm. Đến khi hết mồi rượu thì cả đám bắt đầu cảm thấy chán. Người bạn chủ nhà mới rủ Dũng và hai người khác đi ra nghĩa địa chơi cầu số. Ai nấy đều ngà ngà say nên nổi tính anh hùng, kéo nhau lũ lượt ra đó. Cả đám đi đến một khu nghĩa địa cách xóm chừng 2 cây số. Đó là một mảnh đất hoang sơ, không chủ, mồ mả xây tứ tung, không ngay hàng thẳng lối. Cỏ dại hình như không ai dọn dẹp nên mọc đầy lên trên các tấm bia. Cậu chủ nhà xung phong đi vào trước dẫn đường. Mấy ông còn lại khi nãy anh hùng lắm, giờ ai cũng co ro rụt rè. Đi vào trong sâu thêm chừng 5 thước, cậu chủ nhà dừng lại, ngồi xuống một cái mộ mới xây gần đây, thuần thục bày biện bánh trái nhang đèn đã chuẩn bị trước lên một cái dĩa cho gọn gàng. Cậu ra dấu cho cả 3 người cùng quỳ xuống, đưa người một cây nhang, đọc một câu khấn. Hồn ai dất dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại nơi này hưởng nhang. Hồn ai cơ nhớ lang thang, mời ăn chút lộc trên bàn cúng vong. Cậu chủ nhà đọc xong thì cắm nhang vào cái lư hương trên mộ, dàn dái 3 lần đầy thành kính. Còn mấy ông đi theo cứ cầm nhang rung lên lẩy bẩy, nuốt nước bọt nhìn giáo giác tứ phía như sợ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra hù dọa. 4 cây nhang đỏ loét cắm vào lư hương. Vài phút đầu vẫn còn im ắng, nhưng qua thêm 5 phút, không khí bắt đầu có sự thay đổi. Gió thổi dường như mạnh hơn, sống lưng ai nấy đều bắt đầu rợn lên từng cơn. 3 ông thần kia bắt đầu nhễ nhại mồ hôi, ngó nghiêng quẩn quanh. Đột nhiên cậu chủ nhà bất giác rùng mình, cái đầu cứ lắc lắc. 3 ông đi rung bần bật, vỗ vai gọi. Nhưng cậu ta hình như không thèm để ý. Bất thình lình, cậu chủ nhà gừ lên một tiếng, tay bóc bánh ăn ngấu nghiến. Dũng thấy cảnh tượng thì răng đập vào nhau lập cập. Tầm 3 phút sau, dĩa đồ cúng bị cậu ta ăn sạch sẽ, không còn sót thứ gì. No nê rồi mới chịu nói chuyện bằng tông giọng thều thào. Ba. Chỉ dọn dẹn như thế, cơ thể cậu ấy rung mạnh lên lần nữa, rồi bật ngửa ra sau, nhắm mắt. Qua sáng hôm sau, cả nhóm bốn người bán xe, bán nhà, quyết định hùng vốn, dồn toàn lực xuống xác con số 33 đã xin được. Bao nhiêu vốn liếng của cải, ước mơ hoài bão này đều được họ đem đi đổ dầu hết. Chiều về, kết quả xổ số quả thật ra con 33. Cả đám hú hét lên hoang dại, leo lên nóc nhà nhảy nhót. Bùng một cái, trúng được gần 1 tỷ bạc. Ai mà chả hành động như vậy cơ chứ. Hai ông chú lắng nghe đều mắt A mồm chữ O há hốc. Vũ nằm gần đó, đã lén bò sát vào đám người lúc nào không hay, vểnh tay lên nghe trộm. Toàn bộ cuộc hội thoại bí mật đều bị cậu ghi nhớ kỹ càng vào đầu. Còn đang say sưa kể tiếp thì Dũng bị chủ thầu ra kêu vào lấy tiền công cho đám thợ. Dũng đành chào tạm biệt các chiến hữu, bước đi xiêu dẹo vào trong nhà. Tiệc tang và ai về nhà nấy. Sau khi đã nắm bắt được thông tin về cách làm giàu của Dũng, Vũ một mạch chạy đến nhà ông Chánh, quắt tay ra bờ đê, kể lại câu chuyện. Chú Chánh gật gù. Biết ngay là nó không tốt lành gì mà, nay dám chơi tới ma luôn. Giờ tính sao đi chú? Tuy nó kể nghe cũng ghê ghê á, mà phải công nhận là cách làm đó nhanh giàu thiệt á. Tao cũng đánh đề, mà toàn đánh đại nên trật hoài. Còn nó có kết quả trước rồi cho nên đánh phạt ăn trăm không trật. Vũ nè. Ông Chánh nhìn sang Vũ, dở giọng triều mến. Như hiểu được ổng đang nghĩ gì trong đầu. Vũ ái ngại. Thôi, ghê quá à. Ghê mà nhiều tiền mày. Làm xong vụ này có khi mày dư tiền mua xe mua nhà. Rồi biết đâu á, thấy mày giàu phất lên. Rồi cái bà dẹo bà chịu gá con hoài cho mày thì sao? Nghe nhắc đến tên người con gái trong mộng, tâm can Vũ có chút xao xuyến. Ông Chánh nói cũng không sai. Nó đang để ý đến con gái rượu của bà dẹo. Nhiều lần muốn rủ đi chơi, nhưng mới tới nhà ẻm, thấy bộ dạng như con lăng quăng của Vũ lấp ló. Mẹ cô ấy đều xách chổi ra rượt chạy thục mạng. Cái số nghèo còn nhỏ, cỏ mà cứ đòi giới tới được mây. Nó thở dài hụt hẫng. Chú nói cũng đúng mà. Không lẽ cứ nghèo hoài để người ta khinh à? Vậy là coi như mày đồng ý rồi nghe. Dạ. Mà chú định thực hiện ở đâu? Ở xóm mình có 3 chỗ linh thiêng nhất. Một là cây đa cổ thụ gần 100 năm tuổi của làng mình. Mà thôi không được, chỗ này người dân hay lui tới, dễ bị phát hiện. Chỗ thứ hai là căn nhà quan của thằng ếch. Vợ nó bỏ theo trai nên nó sinh hận, nó trèo cổ tự tử. Thôi chú ơi, chỗ nhà ông ếch ghê bỏ mẹ. Bữa phát hiện ra cái xác ổng còn với thằng kia khiêng xuống chứ đâu. Trời đất ơi, cái mặt xanh lè tím ngắt, cặp mắt thì mở trừng trừng, cái lưỡi thè dài ra thòn lòn, nghĩ lại còn ám ảnh đi nè. Thôi đi con xin. Thì ghê thiệt. Còn cái chỗ cuối cùng à, là bờ đê ruộng cặp mé sông xóm mình đó, mày thấy làm sao? Chỗ đó con nghĩ là cũng không có an toàn đâu. Tụi thằng Sung hay tới đó câu đêm lắm, bị phát hiện là thúi mặt luôn. Ê, vậy giờ sao đây? Xóm mình ai cũng chai mặt hết rồi. Ở đây làm ở đây không ổn đâu. Hồng ấy, tao với mày qua tỉnh bên làm đi. Tỉnh bên hả? Thì từ đây qua đó cũng chừng vài tiếng thôi. Qua đó hành sự xui xui bị bắt thì cũng không có người quen nhận ra. Tao tính vậy mà thấy ổn không? Cũng được đó chú. Mà ý không được. Sao lại không được? Chú quên con mới kể xong hả? Là cái dòng mình gọi lên á, phải nhập vào xác có một người thì mới được. Thì cho vô xác mày đi. Bất giỡn đi cha nội ơi, sao không cho nhập vào chú á? Tao tuy già nhưng được cái đẹp trai nha mày. Lỡ xui xui con mà nữ nhập vô thấy tao ngon quá, nó không chịu xuất ra chết à? Khùng như chú, quê con cho trâu nó đụng chết hết rồi đó. Cả tao với mày đều không ai chịu cho nhập. Vậy thì chỉ còn một cách. Cách gì chú? Bà Tám. Hen, vậy mà con không nghĩ ra. Nhưng mà sao vụ bả vô kèo này được vậy? Cái đó hả? Để tao. Giờ mày chỉ cần dây, dây nè. Ông Chánh thì thầm, nói nhỏ vào tai Vũ. Nó hí hửng ra dấu đồng ý, sau đó chạy về nhà. Còn ông Chánh đi sang hướng nhà bà Tám, bắt đầu thực hiện kế hoạch chèo kéo như đã bàn giao. Chị thấy tụi bạn vậy được không chị Tám? Thôi không được đâu, nghe thấy ghê quá hả? Không có đâu chị Tám, người ta nhập vô cho số xong là thoát ra, không có lâu đâu. Thôi đi, tôi sợ lắm. Chị Tám nè, chị giúp tôi xong cái vụ này đi, tôi chia cho chị một số tiền, cho chị đi núi mời thầy về cắt nghiệp âm cho, đặng mà còn đi lấy chồng nữa. Chồng hả? Thôi tôi già rồi, chồng con gì anh ơi. Già đâu mà già, nhìn chị còn xuân à, xanh tươi trẻ lắm à. Biết bao nhiêu ông xếp hàng chợ ngoài kia kìa, tại bị nghiệp âm nên mới không có lấy chồng được thôi. Giờ cắt cây bụp là có chồng liền, được không chị? Bà Tám nghe mấy lời tỉ tê của ông Chánh, trong lòng có chút bối rối. Tài cứ xe xe giặt áo cũ, miệng cười tủm tỉm mắc cỡ như con gái đôi mươi. Tự nhiên nhắc tới lấy chồng làm chi không biết, làm người ta cứ rần rần lên. Bà Tám bẽn lẽn. Ông nói thiệt không? Biết bà Tám đã bắt đầu xao xuyến, ông Chánh đắc ý, nhảy cặp chân mày. Ông nói thêm mấy câu lấy lòng. Thiệt chứ chị, trời ơi, tôi nhìn chị còn mân mởn gì mà không có chồng tôi cũng tiếc ghê. Xui cái tôi có vợ rồi chứ, mà nói đi nói lại cũng là do tại cái nghiệp âm chướng khí kia hết đó. Cắt được nó xong, chắc mấy ông chủ tịch tỉnh, chủ tịch xã tới xếp hàng hỏi cứ rần rần luôn á. Như đánh thẳng vào tâm lý của một người phụ nữ 50 cái xuân xanh chưa biết mùi đàn ông. Tâm lý của bà bắt đầu lay động, thầm nghĩ dù gì mình cũng hay bị dông nhập, mà nhập vô toàn không được ích lợi gì. Đằng này nếu như tin lời ông Chánh, cho dòng mượn xác nhập hồn đánh số, lỡ trúng một cái là sẽ có tiền đi cắt nghiệp âm, còn có thể đi lấy chồng được nữa. Xui xui không trúng thì đâu mất mát cái gì, coi như chuyện thường tình xảy ra vậy. Bà Tám gật đầu cái rụp đồng ý. Ông Chánh cười lên hề hề khoái trá. Theo như kế hoạch đã bàn trước, ông Chánh kêu thằng Vũ chuẩn bị xe đậu ở ngoài sát mép đường lộ, cách xóm chừng 3 cây số ra lộ chính. Cốt yếu không đậu gần xóm, tránh tai mắt bà con quen biết dòm ngó. Tầm 2-3 giờ chiều, ông Chánh thập thò vừa đi vừa giáo giác nhìn xung quanh. Vũ ngồi trên chiếc xe ba gác nhỏ chạy máy dầu nhìn xuống, tò mò hỏi. Ủa chú, đi tướng kỳ vậy? Tao đang né con vợ tao. Ủa, sao chú phải né vợ chú? Mà có gì đâu. Mà bà Tám bà tới chưa? Tôi đi nè anh Chánh. Một giọng nói dẻo như kẹo từ thùng xe cất lên. Ông Chánh đưa mắt nhìn qua, xém bật ngửa khi thấy bộ dạng của bà Tám. Trời ơi, chị ăn mặc cái gì mà dằn khè giống như cây chổi con vợ tôi nó hay đập lên đầu tôi dữ vậy? Bà Tám đứng trên thùng xe, nhúng qua nhúng lại, mặc một bộ áo dài màu vàng khè, có thêu hình con phượng ở giữa. Tay nắm hai vạt áo, hí hửng. Thì mình phải chân diện lên xíu chứ anh, đâu còn con nít nữa đâu. Vũ phì cười trong miệng, nhưng không dám ra tiếng. Ông Chánh lắc đầu ngán ngẩm. Trên con xe ba gác loại nhỏ, Vũ đang cầm tay lái. Phía sau thùng xe có ông Chánh và bà Tám đang ngồi ì ạch bên trong. Vũ hỏi ngược ra sao. Ủa chú Chánh, giờ mình qua bên tỉnh bên đó rồi sao nữa? Thì tới đó mình tìm chỗ nào linh linh rồi mình dừng lại. Nhưng mà làm sao biết được cái chỗ nào linh chú? Thì ví dụ như là nghĩa địa nè, cái chỗ đó có nhiều người chết, ma chắc cũng nhiều á, lại đó mà hành sự. Ủa anh Chánh, sao xóm mình cũng có mấy chỗ linh, anh không chọn? Mấy cái chỗ đó không có được, toàn gần xóm giềng không à, để người ta biết rắc rối lắm. Vậy hả? Rồi xin số xong mấy ông có tiền không mà đánh? Ông Chánh cười lên xảo trá, đôi mắt tì hí, lần mò trong túi quần móc ra một bọc giấy cứng, thảy lên thảy xuống trước mặt. Tôi mới chôm của con vợ tôi nè. Chà, trời lớn hè, Còn thằng Vũ? Dạ đây nè. Đâu, tao có thấy đâu. Bà Tám với chú Chánh đang ngồi lên đó. Nghe Vũ nói, bất giác hai người nhổm đít lên mà kiếm, nhưng làm gì có đồng bạc nào. Ủa, tao có thấy cái gì đâu mày. Thì cái xe này nè. Tính đầu có mỗi ông Chánh dám chơi lớn thôi chứ, ai dè gặp thằng Vũ chơi còn bá đạo hơn. Nó suy đi tính lại, tới nơi xin số được rồi, bán luôn cái xe này làm ăn của cha nó, để xuống xác. Một là kiệu vàng về Vinh, hai là đi Bình Dương bán nước tương luôn. Xe đã đi được khá lâu, bầu trời đã dần ngã sang màu vàng nâu. Không có đồng hồ nên tiếng chỉ đoán chừng tầm khoảng hơn 5 giờ chiều. Ông Chánh và thằng Vũ cứ như vậy mà luân phiên đổi tài cho nhau, tới khi trời bắt đầu chuyển sang tối dần. Chiếc xe ba gác chợt thắng lại bất thình lình. Vũ đang ngủ gục đằng sau giật mình tỉnh lại. Nó liền trợn mặt ra trước hỏi. Ủa tới rồi hả chú Chánh? Không, hình như là chưa tới. Ủa, mình khởi hành từ lúc 3 giờ chiều, giờ trời tối nhưng này cũng gần 8 giờ tối rồi đó. Theo lộ trình đi 5 tiếng là phải tới rồi mới đúng chứ. Nhưng mà tao thấy có gì đó sai sai á. Mày coi xung quanh đi. Nghe ông Chánh kêu, Vũ mới phát giác ngó mắt xung quanh kiểm tra. Ngờ ngợ thấy có gì đó không đúng. Sao chỗ này toàn là cây trái không vậy? Mà cây nào cũng đều héo queo rũ rượi. Dưới đất còn có xác một con chó khô queo, bốc mùi thối quắc. Ủa sao cái đường này nó lạ lẫm dữ vậy? Mấy lần theo cha đi chở hàng, toàn di chuyển trên đường lộ. Xung quanh vắng lắm thì cũng phải có mấy căn nhà cách nhau vài chục thước. Đằng này sao bốn phía đều là cây cối mù mịt, không còn thấy lối đi. Vũ nuốt nước miếng. Chú ơi, con hỏi thiệt chú, chú có đi qua tỉnh khác bao giờ chưa? Tao nói thiệt với mày chứ, nhậu mình sống khác thì tao có đi, chứ chạy xe đường dài qua tỉnh khác giống như vậy ha, tao mới trải nghiệm lần đầu đó. Thôi, thấy mẹ rồi. Quả ra ông Chánh không biết đường sang tỉnh bên như thế nào. Từ lúc chuyển tay lái sang, ông Toàn chạy đại cầu mai, giờ lạc đi đến phương trời nào rồi không biết. Vũ run rẩy lắp bắp. Chú ơi, con bắt đầu con thấy sợ rồi đó. Tao cũng vậy thôi. Mày không thấy chân tao run nãy giờ hả? Vũ leo ra khỏi thùng xe, đứng chống nạnh tìm kiếm lối chạy ra. Sao chỗ này trụ hù tịch mịch dữ vậy trời? Đằng kia có lối ra kìa. Mà không được, chỗ đó vừa người thôi chứ chiếc xe sao chạy qua được. Sao rồi mày? Không ấy mình quay lại nha, ở đây tao ngán quá. Đành vậy chứ biết sao. Chỗ này quạnh quẽ, không có nhà dân sinh sống, cây cối che khuất án ngữ hết ba đường đi phía trước. Chắc đây là vườn quan vô chủ rồi. Vũ chán chường quay lại cầm lái. Ông Chánh trèo ngược ra thùng xe, ngồi cùng với bà Tám. Giờ có cho vàng, nó cũng không dám để ổng chạy nữa. Vũ cầm tay lái để máy xe mấy lần, nhưng không lên được. Thử cách mấy cũng không lên. Nó cào có leo xuống kiểm tra dây nhợ, xem có bị chập mạch không. Ngồi trên thùng xe, bà Tám cứ hướng cặp mắt vô hồn ra nhìn ông Chánh. Ông có chút rợn rợn, nhưng cố nói cứng để xua tan đi không khí sượng sùng. Đợi thằng Vũ sửa xe xong là mình đi được à? Chắc cũng sắp tới rồi đó chị. Không gian vẫn im ắng như thách thức con tim ông. Bà Tám bất chợt nhếch môi lên, nói. Tới đâu? Giọng nói lạnh lạnh của bà Tám khiến ông Chánh sợn hết cả gai ốc. Sao giọng chị tự nhiên kỳ vậy chị Tám? Đừng có hù tôi nghe. Ai hù mày? Bất thình lình, bà Tám đứng phắt dậy, gương mặt giận dữ, tay đu vào cái thùng xe rung lắc dữ dội, miệng hét điên cuồng. Ông Chánh ngồi sát bên, sợ muốn tuột huyết áp, lật đật phóng xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy đi. Vũ đang kiểm tra dây điện, thấy cái xe tự nhiên cứ nghiêng qua nghiêng lại thì đưa mắt nhìn lên, thấy bà Tám mắt trắng giả, miệng liên tục la lối. Đi ra chỗ khác, chỗ này là của tao. Đi ra chỗ khác. Vũ quán hồn bật ngửa ra phía sau. Sống trên đời này hơn 20 năm, nó chưa từng thấy trường hợp nào ghê rợn như vậy. Vũ hét lên thất thanh, rồi vội vác chân lên cổ chạy thục mạng theo ông Chánh. Phía sau vẫn vang vọng tiếng chửi bới lanh lảnh của bà Tám. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên được một nửa, ông Chánh và Vũ mới dám quay lại. Đụng đẩy một hồi, cả hai cuối cùng bạo gan tới gần thùng xe. Nhìn vào trong, cả hai thấy bà Tám đang nằm ngủ ngon lành. Tám, thức dậy đi Tám ơi. Bà Tám đang nằm nghiêng ngủ say sưa, bị ông Chánh đánh thức. Bà lồm cồm bò dậy ngáp ngắn ngáp dài. Ủa, tới rồi hả? Chưa có tới. Mà tối qua chị có bị làm sao không? Sao là sao? Thì tôi ngủ từ tối qua tới giờ mà. Bà Tám dường dài như soảng khoái lắm. Ông Chánh nhìn sang Vũ. Quả ra bà không nhớ gì về việc bị dông nhập, hù dọa hai chú cháu một phen hú hồn. Vì vậy cả hai quyết định sẽ giấu nhẹm luôn chuyện này, coi như không có gì xảy ra. Vũ leo lên cầm tay lái, lùi xe ra hướng đường lộ. Ông Chánh sau chuyện tối qua, giờ chỉ dám ngồi co ro ôm chân đề phòng. Mỗi lần thấy bà Tám quay qua nhìn mình, tim ông sợ muốn rớt ra ngoài. May thay sau một hồi quẩn quanh, Vũ cũng tìm được một chỗ ưng ý, vị trí sát một bên cái tiệm cà phê nghỉ chân. Nó gửi xe sang tiệm sữa, tranh thủ ngồi xả hơi một chút. Vũ cầm ly cà phê đen, đang định nhấp một ngụm, thì anh chủ tiệm sửa xe bên kia đường hối hả chạy qua báo tin. Em ơi, xe của em chắc là để mấy bữa sửa ngang, vợ anh nó sắp đẻ rồi. Trời trời trời, tụi em cần để đi liền mà, mấy bữa nữa làm sao mà được. Thôi, thông cảm anh nha, anh bây giờ phải chạy lên bệnh viện gấp. Bà gác của em á, anh đậu trước sân đó, có gì qua lấy tụi giúp anh. Nói rồi anh ta chạy về tiệm, dắt xe máy chạy đi một mạch. Vũ kêu giới theo nhưng không được. Thôi đi, có gì qua tiệm khác sửa. Làm gì có tiệm khác hả chú? Nãy con chạy qua đây 3-4 cây số mới thấy cái tiệm duy nhất này nè. Trời thần không, rồi giờ sao bay? Hay là chạy đại đi, giờ đang sáng mà. Vũ vội bụm miệng, biết mình đã lỡ lời. Liếc chung quanh quán để ý, mày thầy mấy người khách không ai quan tâm. Nó thở phào. Gì mà la lớn dữ vậy mày, muốn chết hả? Con lỡ. Tuy là xe vẫn chạy được, không có vấn đề gì, nhưng mà đúng như mày nói đó, lỡ có bất trắc gì đề máy lên bỏ chạy mà không lên là tanh bành luôn. Hay là giờ mình chơi ở đây luôn nghe. Chỗ này hả? Được không chú? Được chứ mày, chỗ này dù gì cũng cách xa xóm mình lâu rồi. Mà chú định bày xong ở đâu? Trước mắt là phải tìm một chỗ linh linh, ít người qua lại mới được. Chỗ linh hả? Con biết nè. Hai bàn tay đen thui bất ngờ đặt lên vai Vũ và ông Chánh. Hai người giật mình quay lại thì thấy một thằng nhóc bán vé số tầm 15-16 đang đứng thù lù sau lưng từ lúc nào không hay. Trời đất ơi, giật mình là thằng quý. Tao không có mua vé số đâu. Không, con không có mời mua vé số. Con nghe hết lời hai người nãy giờ nói rồi. Đi xin số đề phải không? Nghe thằng nhóc vé số bắt thóp, Vũ và ông Chánh có chút sượng sùng. Bộ mày nghe hết rồi hả? Thằng nhóc hí hửng gật đầu. Vũ và ông Chánh kêu nó ngồi xuống ghế, gọi ra chai nước ngọt mời nó uống. Nó nốc một hơi ngon lành. Giờ chỉ cho anh được chưa? Dạ, chỉ được. Nhưng mà... Thằng nhóc tay vẫy vẫy cái cọc vé số trước mặt, đôi mắt long lanh tỏ vẻ dễ thương như mời mọc. Đưa đây, chú mua hết cho. Thằng nhóc cười lên đầy gian trá, lòn tay vào trong cái túi nhỏ đeo trước ngực, móc ra thêm hai cọc vé số trắng tinh dày cộp. Bà mẹ nó, mày còn bao nhiêu móc hết ra đây luôn đi thằng quỷ nhỏ. Dạ hết rồi. Nhưng mà má con, cha con với anh chị em con sơ sơ, chắc cỡ một chục cọc vé số nữa. Thấy gương mặt mỗi lúc mỗi biến sắc của ông Chánh và thằng Vũ, đứa nhỏ tỏ vẻ cảm thông. Thôi, hai người mua cho con là được rồi. Cũng ít lắm chứ không có nhiều đâu. Cọc con đưa là có 147 tờ. Hai cọc mới này mỗi cọc 200 tờ. Tổng cộng là 547 tờ thôi à. Trời ơi, tổng cộng là 5.470.000 hả? Thằng nhóc cười lên đầy đắc ý. Ông Chánh rụng rời tay chân. Nhưng mà chú mua không? Chứ để con còn đi bán. Ông Chánh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn sang Vũ với ánh mắt đầy thiết tha. Nó giả bộ quýt sáo, chỉ tay qua chiếc ba gác đang đậu ngoài tiệm. Ra ngụ ý, xe còn chưa bán, làm gì có tiền mà đầu tư vé số độc đắc. Ông đành cắn răng, chua xót mở cọc tiền ra đếm trong đau đớn. Cầm đúng 5.470.000 đưa cho thằng nhóc bán vé số. Là thằng quỷ. Thằng nhóc vé số một tay nhận tiền, một tay giao hàng, nó cười lên ha hả. Vũ bụm miệng cười tủm tỉm, nhiều lần phải nhịn lắm mới không phát ra tiếng. Rồi sao? Dạo mày chỉ cho tao được chưa? Dạ được chứ chú. Chị ơi, lấy em thêm chai xì tinh nha. Thằng nhóc ngồi chống gối lên ghế, tay quắt chị chủ quán gọi thêm chai nước ngọt một cách đầy vô tư. Dạ, chỗ này á, mới có nổi lên một chỗ rất thiên luôn á chú. Chính mắt còn chứng kiến người ta lại xin số được luôn. Thiệt hả? Mày chứng kiến được như nào? Chuyện là vậy nè. Cách đây khoảng một tháng trước á, trong một đêm mưa gió bão bùng, ở chỗ cuối ngã tư cách đây 500 thước, có xảy ra một cái vụ giết người rất là ghê. Trời ơi, nguyên một băng giang hồ rượt chém cái anh kia kìa. Trời ơi, nhớ lại mà da gà con á, nó nổi lên cục cục luôn nè. Mày kể lẹ đi mày ơi, đừng có lấp lửng nữa. Dạ dạ dạ. Sau khi mà cái anh đó bị chém chết á, chỗ anh chết là ở cuối ngã tư. Người dân xung quanh đó sợ lắm, cho nên trời tối là không ai dám bén mảng lại chân á. Mà bữa đó con cũng vô tình thôi, vé số của con bán hết từ chiều rồi. Nhưng mà ham chơi quá cho nên là con có ghé tiệm net con chơi. Tới khi mà nhận ra là hơn 10 giờ rồi á, trời con sợ mẹ con đánh, con chạy té khối về nhà luôn. Xui không biết làm sao tới đúng chỗ ngã tư đó, cái con lại bị tạo tháo gượt nữa. Trời ơi quý quá trơn rồi, nên con lủi đại vô cái bụi cây gần đó con giải quyết luôn. Rồi một sao nữa, trời ơi, mày thấy ma hả? Không, nhưng mà con thấy một cái còn nó còn ly kỳ hơn nữa. Để đó con cõi tiếp. Trong lúc con đang thả hồn vào thiên nhiên á, thì tự nhiên con thấy có một cái nhóm người đâu là khoảng 4-5 người vậy đó, kéo nhau tới cái chỗ này nè. Trời ơi, ai cũng mặc sơ mi lịch sự lắm luôn á, nhìn giống như dân văn phòng vậy á. Phía sau có một cái bà cô á, chồng chồng nữa. Con sợ bị người ta thấy mình đi bậy cho nên con thụt sát vô trong bụi cỏ, im thinh, không có dám nói chuyện gì luôn á. Xong rồi tầm 5 phút sau ha, mấy người đó đi lại đúng chỗ anh kia bị chém chết á. Bày ra quá trời đồ cúng luôn. Nào là gà quay nè, bánh trái, bia bọt từ lứa. Tự nhiên nhắc cái thèm ngang. Kể lẹ đi thằng quý ơi, tao đá bè sườn mày bây giờ. Dạ dạ dạ. Rồi sau khi mà mấy người đó bày biện đồ ăn ra ngay ngắn rồi á, con thấy họ móc ra thêm cái chén gạo. Xong cái họ đốt ba cây nhang họ cắm vô. Cái bà sồn sồn á, bà gật đầu, tay chắp lại quỳ xuống khấn vái râm ran lúc luôn. Xong cái là bà chụp cái khăn đỏ lên mặt. Chừng 5 phút sau thôi, tự nhiên con thấy không khí nó lạnh lắm nha. Mà không phải lạnh bình thường đâu, nó lạnh như là muốn ăn sâu vô ốc o luôn á. Con ngồi trong bụi con ôm người hả, con rung luôn. Cái bà sồn sồn đang ngồi im vậy nha, bất thình lình hả, bà dãy lên đạch đạch đạch, miệng ú ớ ghê lắm. Mấy ông đi theo có ai dám đỡ lên đâu. Bà dãy chừng mấy chục giây hả, xong gọi cái từ từ á, bà ngồi lên lợi. Bộ bà xé con gà quay, bà nhai chóp chép. Trời ơi kinh dị lắm. Tay bốc đồ ăn hả, uống bia nữa. Gọi một hồi hết sạch luôn. Mấy người kia thấy ăn xong thì quỳ xuống sát đất. Trời ơi lại lía lại lịa. Rồi sao nữa mày? Khúc này mới ghê nè. Cái bà sồn sồn đó đó nha, ăn xong bà quay lại hả, nhìn mấy người kia. Cái tấm khăn bắt đầu trên đầu á, tự nhiên nó gớt xuống đất, để lộ ra cái gương mặt của bả hả. Trời ơi nó tím ngắt hả, thấy ghê dữ lắm. Cái cặp mắt của bả nó trợn lên vậy nè, trắng nhách hả, gân cổ lòi ra luôn. Trời ơi, cái giọng bả trầm trầm y như đàn ông nhá. Một người trong nhóm đi theo hả, mới lết tới vậy đó, hỏi bả vậy nè: cho tôi hỏi phải dông không? Cái bả gật đầu nha. Ông đó nói cái gì đó một lúc, xong rồi hả là mới đi thẳng vô cái chuyện xin số luôn. Rồi xin được không mày? Được chứ chú, con lần đầu tiên được chứng kiến một cái chuyện tao nói hay kinh thiên động địa luôn vậy đó. Cái bà đó hả, bà cho đám người kia cho con số 55. Trời ơi, kết quả chiều mai đúng còn 55 luôn. Con còn giữ giấy dò bữa đó nữa nè. Vừa để củng cố thêm niềm tin cho hai chú cháu, nó tiết lộ thêm: chú lúc biết bà đó khấn á, bà đọc làm sao không? Sao mày kể coi, hình như là hồn ai ở chốn lang thang, xin mời ghé lại đèn nhang mời hồn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần. Ngay khi câu nói của nó vừa dứt, Vũ há hốc miệng kinh ngạc nhìn sang ông Chánh. Sau cái câu nó vừa đọc ra, na ná câu khấn của bạn ông Dũng kể. Này có gọi là trùng hợp không? Ông Chánh bắt đầu có tin tưởng, xoa vai thằng nhóc, cười khà khà. Không mấy tối nay còn đi với hai người chú, đi ra chỗ đó đi. Dạ thôi, con còn bận công chuyện làm ăn nữa, không có đi được. Ủa, tao mua số hết cho mày rồi mà. Dạ thôi, con còn về nhà lo cho mẹ già sức yếu nữa. Thằng nhóc nói xong liền nhanh nhảu phóng đi, vừa nhảy chân sáo vừa quýt gió hí hửng. Ông Chánh nhìn sang Vũ hỏi: Rồi mày có tin vô lời nó nói không? Mà chú cho con hỏi cái này nha. Lỡ qua tới tỉnh bên rồi á, chú có dám chắc là cầu số trúng 100% không? Thì thiệt ra tao cũng không biết nữa. Vậy thôi, giờ chú cũng đâu còn gì để mất nữa. Bay mẹ nó gần 5 triệu rưỡi rồi. Không ấy mình chơi đại kèo này đi chú, con đi bán xe. Vậy đi. Mà trước khi đi á, con rất muốn làm một việc với chú. Việc gì mày? Ngày xưa Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi tình nghĩa như huynh đệ ruột thịt, kết nghĩa giường đào. Nay con với chú chung một lèo giống như anh em đồng thuyền rồi. Con muốn kết nghĩa bàn cà phê với chú. Hai mắt ông Chánh rưng rưng, tay đặt lên vai Vũ đầy cảm động, hét to một chữ: Được. Vũ đi vào quán xin chủ tiệm hai cây nhang, chạy ra cái bàn cà phê dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chừa đúng một ly cà phê còn vài viên nước đá trong đó. Cẩm Hương cùng ông Chánh quỳ xuống: Dạ kính thưa trời đất chứng giám, hôm nay con và chú Chánh đây tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng vì tính cách và sở thích cực kỳ ăn ý với nhau nên từ lâu đã coi nhau như anh em ruột thịt, sẽ chia bao điều khó khăn trong cuộc sống. Có phước cùng hưởng, có nạn để người già hơn chịu. Nay muốn xin các vị chứng kiến giúp con. Vũ khấn vái một cách đầy thành kính. Ông Chánh không biết có nghe nó đang đọc cái gì không nữa, chỉ im re nhắm mắt. Cả hai cùng nhau cắm nhang lên cái ly nước, chắp tay quỳ lại lia lịa. Mấy người khách trong quán nhìn hai chú cháu hành động quái lạ thì bụng miệng cười lén. Có người còn móc điện thoại ra quay phim nữa. Thế là Vũ và ông Chánh quyết định thay đổi địa điểm thực hiện, quyết định chọn chỗ cuối ngã tư như thằng nhóc nói. Vũ lê la chạy xe đi tìm chỗ bán nóng chiếc ba gác gia truyền lấy tiền về, cũng được không ít. Khi đi đến chỗ cuối ngã tư, hai chú cháu quan sát một lượt. Thấy đây là đường cục, hai bên toàn cỏ lau um tùm, khá hoang sơ và vắng vẻ. Ngoài ra, chỗ này khá ít người và xe qua lại, đúng là một chỗ lý tưởng để thực hiện kế hoạch. Vũ và ông Chánh chốt kèo, quyết định tối nay sẽ ra đây để hành động. Tầm hơn 10 giờ rưỡi, ba người đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ cúng nhang đèn và vài bịch trái cây, thêm con gà đã được mần sẵn luộc chín. Cả ba cùng quỳ xuống đất, Vũ đốt nhang lên đưa cho ông Chánh. Chú khấn vái đi. Hả? Thôi mày khấn đi. Thôi, ghê quá à chú ơi. Chứ mày thuộc câu khấn mà. Dạ mà lúc nghe kể con không có sợ, giờ ra tay trải nghiệm con mới bắt đầu thấy rợn rồi nè. Chú vái đi. Thôi mày làm đi. Thôi bà Tám làm đi. Tao biết cái gì đâu mà làm. Ba người cứ đùng đẩy cho nhau. Ông Chánh lắp bắp: Thôi mày khấn đi, xin xong còn về sớm, ở đây lâu ghê chết mày à. Vũ cầm cây nhang mà tay cứ rung lên như cày sấy, ngó ngang ngó dọc, cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình từ sau lưng. Nghe ông Chánh thúc giục, Vũ từ từ đưa cây nhang lên trán, lắp bắp đọc văn khấn: Không ai giấc dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại Chánh mời vào chơi. Bà nội mày chơi mất dạy vậy con? Dạ con rung quá, con khấn lộn. Ôi sao, khấn lộn khấn lại đi. Hồn ai giấc dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần. Cầu khấn từ trong miệng Vũ vừa thoát, một cơn gió lạnh từ phía sau ba người liền thổi tới, ai nấy đều rợn hết cả sống lưng. Vũ cầm cây nhang mà mắt cứ nhắm tịt, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chừng 10 phút sau vẫn chưa có việc gì xảy ra ngoài mấy cơn gió lạnh thổi qua. Ông Chánh thắc mắc: Ủa chị Tâm, trong người chị có thấy gì lạ không? Không, tôi khỏe re hả? Ủa, bà Tám không sao hết hả? Ngay khi Vũ vừa mở lời, bà Tám liền có chuyện. Hai mắt bà tự nhiên trợn lên, tay chân co giật liên hồi, bật ngửa ra đất, giãy đành đạch như bị động kinh. Ông Chánh biết vong hồn đang nhập vào thân xác bà, kêu Vũ tránh ra xa vài bước. Tầm 3 phút sau, bà Tám ngừng co giật, từ từ ngồi dậy với đôi mắt trắng giả, giọng nói trầm khàn như đàn ông. Bà mẹ nó! Bà Tám đột nhiên chửi thề lên. Ông Chánh và Vũ ngồi sau lưng cách bà chừng 5 bước chân, biết đã bị nhập nên run run hỏi: Phải anh là cái người bị chém chết không? Bà Tám không trả lời, chỉ gật đầu. Bất thình lình xoay mạnh một cái, đưa gương mặt nổi đầy gân xanh nhìn hai người. Ông Chánh cười khổ, Vũ thì tim đập lên loạn xạ ngầu, muốn chạy đi nhưng chân nặng như cả tấn. Bất giác bà Tám chỉ thẳng ngón tay khẳng khiu vào mặt Vũ: Bà mẹ mày, cầu tao lên đây mà miệng câu niệm Phật liên tục, rồi tao nhập vào đường nào được mày? Vũ ngớ người khi bị bà Tám chửi. Quá ra nãy giờ vong hồn anh ta đang lẩn vẩn quanh đây, nghe khấn nên định nhập vào người yếu vía, nhất là bà Tám. Ai dè thằng Vũ ngồi sát bên, miệng cứ niệm Phật, làm anh ta không dám lại gần, nói chi là nhập. Phải canh lúc nó mở miệng ra nói chuyện ngưng niệm Phật thì mới nhập vào. Kêu tao lên làm cái gì? Bà Tám giọng nghiêm nghị, khiến cho cả hai muốn quíu lại. Dạ tôi muốn à. Muốn cái gì? Xin cái gì? Xin cái gì? Xin số. Thì nói mẹ nó ra là xin số đi. Ngại ngông con mẹ gì nữa. Ông Chánh thấy bà Tám bắt đầu hòa quảng nên phần nào cảm thấy yên tâm. Đoạn ông kéo thằng Vũ quỳ lại cho ngay ngắn, chắp tay thành kính. Dạ không giấu anh, nhà tôi xa cái chỗ này lắm, cuộc sống gian nan vất vả lắm anh à, phải lặn lội mưu sinh cực khổ. 10 tuổi tôi đã phải đi bán vé số rồi, 11 tuổi bị tôi buôn lậu cá khô bắt cóc. Ông Chánh tay quẹt mũi sụt sùi, cố tỏ ra tội nghiệp cho cái vong hồn kia thấy. Vũ nhìn ông Chánh diễn xuất một cách tài tình, chỉ còn biết trơ mặt ra đứng hình. Bà Tám gật đầu hỏi: Vậy còn thằng này? Bà Tám chỉ tay vào Vũ. Nó hít một hơi thật sâu định diễn thì bị ông Chánh chen vô. Dạ thằng này nó còn tội nghiệp hơn tôi nữa đó. Nhà nó sát chỗ tôi nè, mới lọt lòng ra mẹ đã chết rồi, 3 tuổi đã bị ung thư. Cha nó theo vợ bé bỏ rơi nó, sống cụ bơ cụ bất đầu đường xó chợ. Đến 17 tuổi trèo cây ớt bị té cho nên vô sinh luôn. Trời ơi, hoàn cảnh rất là éo le luôn đó anh à. Vũ trừng mắt nhìn ông Chánh, ổng lấy tay che miệng lại cười đầy khoái trá. Bà Tám gật gù: Công nhận hai thằng bay tội nghiệp thiệt ha. Dạ đường cùng rồi nên em với nó mới đến đây nhờ anh giúp đỡ nè. Xấu thì cho được, mà tụi mày phải giúp tao đó. Nghe vong hồn nói, ông Chánh và Vũ như vớ được vàng, hí hửng. Dạ, việc gì vậy? Ngày mai tụi bay mua cúng cho tao một con heo quay, sau đó đem lại nhà tao, đi về hướng đông, cách đây khoảng 2 km. Tới một cái tập quá có cái đường đất sát bên, hỏi nhà Dương sát thủ ở đâu thì người ta chỉ cho. Dạ, ngày mai tụi em sẽ mang sang nhà anh cúng cho. Còn nữa, tối mai tụi mày lại ngay cái chỗ này nè, đốt cho tao 2 cây mã tấu với con rai đờ nha. Ủa anh, đốt mã tấu xuống dưới làm gì vậy? Thì ở dưới kia cũng giống như ở trên đây thôi, khi muốn giành cái gì đó thì phải đánh nhau tranh cướp, không có gọi là xin số đâu. Xin thì là chỉ người dương như tụi mày đi xin cõi âm thôi. Còn ở dưới tàu là gọi là đi giật số. Ai muốn có số thì đâu phải đánh nhau để cướp hết á. Tao phải có hàng nóng rồi mới chơi lại tụi nó. Dạ em sẽ chuẩn bị. Tối mai em đem lại cho anh ha. Bánh trái với con gà tụi bay cúng tao ăn xong rồi á, sẵn dọn về giúp tao. Tao tao ghét bậy hay lộn xộn lắm á biết không. Dạ. Khoan, tao nhắc cái này cho nhớ nè. Tới gọi tao lên thì nhớ dắt bà này theo, để tao dễ nhập. Hai thằng bay tao vô không có được. Với lại cái thằng trẻ này nè, mày không có được niệm Phật nữa nghe mày. Tao nghe tao không có lại gần được, hiểu chưa? Dạ tụi em hiểu rồi anh. Nói rồi cái vong thoát ra khỏi thân xác bà Tám. Bà rùng mình rồi choàng tỉnh dậy, mơ hồ hỏi. Ủa, hồi nãy giờ tao ngủ quên hả? Không, người ta mới nhập chị xong đó chị Tám. Ê chú Chánh, hồi nãy á, chú nói tụi bị mẹ bỏ cha chê, rồi còn té cây ớt bị vô sinh nữa. Tôi chưa tính sổ đó nghe. Ủa chứ lúc mày kết nghĩa bàn cà phê với tao mày khấn sao? Hey, cái gì mà có phước cùng hưởng có quả thằng lớn tuổi hơn chịu. Tưởng tao không nghe hả mày? Thì... Hai chú cháu ôm bụng cười phá lên. Bà Tám ngơ ngác không hiểu được gì, cũng không nhớ đến chuyện mình vừa bị nhập. Chỉ chờ đến trời vừa sáng, ông Chánh và Vũ đã vội vã chạy ra tiệm đặt liền một con heo sữa quay loại 4kg. Bà Tám thì vẫn tạm ở lại cái nhà trọ qua đêm, không đi theo. Hai chú cháu quấn chặt con heo trong giấy kính, lội bộ hơn 2 cây số để tìm được căn nhà của anh Vương. Và quả đúng như lời anh ta nói, hai chú cháu đã gặp được cái tiệm tạp hóa gần con đường đất. Đi vào sâu bên trong hỏi thăm thêm thì cuối cùng cũng tìm được nhà cha mẹ anh ta. Hai chú cháu xá mấy cái cắm lên lư hương, rồi cũng để lại con heo quay như lời đã hứa. Sau đó tạm biệt gia đình. Trên đường đi, hai chú cháu ghé vào một tiệm hàng mã, lục lọi tìm kiếm mấy món theo yêu cầu, nhưng hoài mà không thấy. Anh chủ tiệm thấy khách chỉ coi mà không thấy ưng món nào, nên tò mò đi ra hỏi. Ủa, hai anh tính mua cái gì? Mà sao tôi thấy cứ lựa lựa hoài vậy? Tôi đang tìm cái kia để đốt cho thằng cháu. Hai anh định kiếm gì? Nói đi em lấy ra cho. Tôi muốn mua chiếc xe Rider loại to. Xe đó hả? Anh vào bên trong kia đi. Em có máy in làm rẹt cái xong à. Chủ tiệm cầm tay ông Chánh tính lôi vào bên trong. Ông chững lại. Ngoài cái xe đó ra, tôi còn muốn mua thêm 2 cây mã tấu nữa. Ủa, bộ anh định đốt xuống dưới để cho ổng chém lộn hả? Tại cháu tôi còn sống mà nó cũng cộm cán lắm mà, nên đốt cho nó phòng thân thôi. Tưởng gì, vô đây em làm cho. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết những yêu cầu của vong hồn, cả ba ở lại chờ cho đến khi trời tối, mua thêm một số đồ ăn nhang đèn và cái thau đồng, bắt đầu trở lại cuối ngã tư thực hiện gọi hồn. Lần này có vẻ như ông Chánh và Vũ không còn sợ nữa, mà ngược lại đang phấn khích hơn nhiều. Nghĩ đến cái viễn cảnh giàu sang với cái số tiền mà sau khi trúng đề có được, trong lòng ai nấy đều đang chộn rộn. Ông Chánh bày đồ cúng ra cái dĩa mang theo sẵn. Bà Tám ngồi chính giữa hai người, đặt cái lon gạo thay lư hương ra trước. Vũ thì đốt nhang rồi nhanh chóng đọc khấn. Cây nhang được Vũ cắm vào cái lon gạo đầy thành kính, tay chắp khẽ gọi tên Dương sát thủ. Tầm 3-4 phút sau thì bắt đầu có gió lạnh thổi. Ông Chánh đưa mắt nhìn sang bà Tám, thấy bà đang nhắm khít mắt lại, đầu liên tục gục gặt, thì đá mắt sang Vũ. Nó hiểu ý cười khúc khích. Không ngoài dự đoán của hai người, chỉ khoảng 1 phút sau thì bà Tám bắt đầu rùng mình, người vật ra đất nằm giải đành đạch. Có kinh nghiệm lần trước nên hai chú cháu không ai lại đỡ lên. Chờ thêm khoảng vài chục giây nữa thì bà Tám bất thình lình ngồi dậy. Biết bà Tám đã bị ông Dương nhập, hai chú cháu mừng quýnh lên đập tay nhau. Ông Chánh hỏi giọng niềm nở. Dạ phải anh Dương không? Tụi em là mang theo heo quay lại nhà anh rồi đó. anh ăn được chưa? Tao ăn rồi, ngon lắm. Dạ, vậy cái chuyện tụi em nhờ... giờ mày đốt xe với hàng xuống cho tao đi, tao đi giật số cho. Nghe giọng hồn ông Dương nói, Vũ và ông Chánh mừng hớn hở, lôi cái thau đồng với ba món đồ hàng mã ra, bắt đầu châm lửa đốt. Bà Tám nhìn vào ngọn lửa đang rực rỡ trước mặt thì gật gù. Đến khi trong thau đồng còn mỗi tro tàn, ông Chánh lên tiếng. Dạ, anh nhận được chưa? Được rồi, giờ tao đi á, chờ ông lát nữa tao quay lại nha. Nói xong bà Tám ngồi im re, không động đậy hay nói chuyện nữa. Ông Chánh to nhỏ thì thầm với Vũ. Ê Vũ, bữa mày bán xe được bao nhiêu vậy? Dạ được hơn 20 á chú. Kèo này mày ngon rồi ha. Tao còn có hơn 15 chai thôi. Tại cái thằng quỷ nhỏ bán vé số đẩy cái đi hơn 5 triệu rồi. Ủa chú, nhìn chú bần vậy mà vợ chú có nhiều tiền dữ ha. Ê, tại nó giữ hết tiền nên tao mới bận vậy nè. Cũng may là thím giữ đó, chứ để chú giữ chắc vợ không còn xu để đánh số luôn đó chú. Hai chú cháu nói chuyện tán gẫu đỡ buồn trong lúc chờ vong hồn Vương trở lại. Khoảng một lúc sau, cơ thể bà Tám khẽ rung lên. Ông Chánh và Vũ biết vong hồn đã về nên vội ngồi lại nghiêm chỉnh, chắp tay ngay ngắn. Bà Tám nói, tao giật được rồi. Dạ dạ, 77. Chỉ nói ngắn gọn như vậy, bà Tám bất thình lình rùng mình lên co giật. Ông Chánh và Vũ đứng lên ôm nhau la hét nhảy nhót, miệng liên tục nói phát tài rồi, phát tài rồi. Vừa sáng ra, họ đã đập cửa nhà ông Thầu Đề. Thầu Đề nhìn thấy mấy cọc tiền mà ông Chánh với thằng Vũ đưa, mắt sáng rỡ mời họ vào trong nhà. Ông Chánh và Vũ cùng biên con số 77, mua hết tiền mang theo xuống xác. Mua xong thì hai người họ lén rút trốn gia đình không dám về, cứ thập thò ở đầu lộ chờ đến giờ sổ số. Chiều đến, đúng khung giờ 16:15, ông Chánh và Vũ lủi vào một quán cà phê xem kết quả. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa rung. Và con số sổ ra trên TV là 77. Ông Chánh và Vũ hét lên, ôm nhau cười điên loạn. Vậy là hai người trúng đậm tiền bạc tỷ rồi. Từ giờ sẽ không còn bị ai trong xóm khinh thường nữa. Lãnh tiền gần bạc tỷ trong tay, ông Chánh và Vũ đem qua chia cho bà Tám 50 triệu để bà đi lên núi mời thầy về cắt nghiệp âm. Còn họ mướn thợ về đập bỏ mấy căn nhà cũ, xây lên một cái nhà khang trang hơn. Bà con láng giềng ai nấy đều há hốc mồm, không thể tin được những gì đang xảy ra. Dũng, Vũ rồi ông Chánh, ba người nổi tiếng ăn chơi nhất nhì ở xóm, giờ đều dục lên giàu có một cách ngoài sức tưởng tượng. Sau một năm kể từ khi có số tiền ấy, cuộc sống mỗi người dần có sự thay đổi khác biệt. Dũng xây một căn nhà cho gia đình dưới quê ở, sau đó lên thành phố làm ăn. Vũ thì sau khi trúng số đã có tiền hỏi cưới được hoài con bà Dẹo. Đám cưới linh đình, bà con tới chúc mừng lũ lượt. Cưới vợ xong, Vũ mở một nhà xe chuyên nhận chở hàng lên thành phố và các tỉnh lân cận. Cuộc sống khá như ý vì nó thật sự siêng năng chịu làm ăn. Về phần ông Chánh, trái với sự thành công của Dũng và Vũ, ổng vẫn chứng nào tật nấy, cầm số tiền trong tay không lo làm ăn mà vẫn cứ bê tha đi rượu chè bài bạc. Nếu như lúc trước còn nghèo thì chỉ chơi tầm vài trăm ngàn đổ lại. Bây giờ ý y có tiền trăm triệu nên toàn chơi sòng lớn, đốt biết bao nhiêu tiền của vào đó một cách vô tội vạ. Đến mức phải bán luôn căn nhà, chỉ vừa xây không được bao lâu để trả nợ. Vợ con của ông giận quá nên bỏ về nhà ngoại hết. Chỉ còn lại một mình ông sống bê tha, lủi thủi trong xóm. Không còn xu dính túi hay chỗ ở, còn khổ hơn cả lúc chưa trúng số. Vũ ơi, có nhà không? Ông Chánh quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem tiều tụy, thân hình ốm o gầy mòn, đứng xiêu dẹo trước cánh cửa lớn của căn nhà lầu, gọi giới vào trong. Tầm 5 phút sau, có một cô gái ăn mặc áo bầu bước ra. Dạ, chú kiếm ai? Có Vũ nhà không? Nói có chú Chánh tới kiếm mà. Cô gái gật đầu tạm khép cửa lại, rồi chạy vào trong. Lát sau một người thanh niên chạy ra, niềm nở. Dạ chú Chánh, vô nhà đi chú. Dụ dắt ông Chánh vào bên trong căn nhà tường bự chảng. Ông ngó ngàng thấy đồ đạc đắt giá và bày trí tinh xảo xung quanh, thì chỉ biết suýt xoa mê mẩn. Hai người ngồi lên cái sofa đặt ở phòng khách. Dạ nay chú có việc gì kiếm con vậy? Lâu quá không gặp nên tao lại thăm á mà. Dạ tại dạo này con bận cái nhà xe quá cho nên không có qua thăm chú được, xin lỗi chú nha. Có gì đâu mày, vợ mày gần đẻ rồi hả? Dạ cỡ 1 tháng nữa sinh nội chú, là con trai đó nha. Giờ mày cuộc sống sung túc rồi tao cũng mừng cho, chứ tao thì... Dạ thôi chú đừng có nói vậy mà chú, nay có việc gì cần con giúp cứ nói nha. Thiệt ra là tao muốn rủ mày đi xin số. Xin số hả? Dạ thôi chú ơi, tiền kiếm được từ tâm linh mình đừng có nên ham quá. Giờ con đã có sự nghiệp rồi cho nên chắc con không có tham gia tiếp đâu. Ê, mày giờ giàu rồi nên muốn bỏ tao nghèo chết chứ gì. Vậy mà anh em kết nghĩa cùng mẹ gì? Dạ ý con không phải vậy, nhưng mà mình đừng có lạm dụng tâm linh nhiều quá không tốt đâu chú. Số tiền mà con kiếm được từ cái lần đó con đem đi làm ăn hết rồi. Giờ ráng kiếm đủ lại số tiền ông Dương cho để đi làm từ thiện nè, coi như con trả nợ lại cho người ta. Ơi, mày đừng có dạy đời tao nữa. Mày giờ chơi tao nghèo chó má rồi cho nên không muốn giao du với tao nữa chứ gì. Thôi tao đi, không dám phiền mày nữa. Dạ ý con không phải vậy. Mày không tham gia cũng được, vậy cho tao mượn ít tiền đi. Cho chú mượn cũng được, nhưng mà đừng có đi cờ bạc rượu chè nữa nha chú, lo làm ăn lại đi. Vũ gọi giọng lên lầu, bảo vợ mình đem 5 triệu xuống đưa cho ông Chánh mượn. Ông nhận tiền xong thì một mạch bỏ đi, không thèm nói lời từ biệt nào. Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu lo lắng. Ông Chánh bỏ 5 triệu vô túi quần, gương mặt hăm he đi lòng vòng trong xóm, miệng lầm bầm. Mày không đi thì kệ mày, tao tìm người khác. Ông Chánh lóe lên một suy nghĩ, liền chuyển hướng sang nhà bà Tám. Tới nơi thấy cửa đang đóng, ông gọi vào trong. Chị Tám ơi, có nhà không? Tôi đây nè. Bà Tám tay cầm bó rau muống mới hái ở sân sau, bước ra từ bên vách trả lời. Ông Chánh bước vào trong, ngồi trên cái vạt. Bà Tám dẹp bó rau muống vào trong cái rổ trong bếp, rồi đi ra tiếp khách. Có gì không anh? Chị có muốn làm giàu không? Ủa sao tự nhiên anh hỏi vậy? Tại tôi muốn rủ chị đi xin số nữa nè. Thôi ơi, anh ơi, tôi không đi nữa đâu. Sao vậy chị? Trúng thì mình chia đôi. Thôi, lần trước giờ tôi muốn có tiền đi cắt nghiệp âm cho nên mới đồng ý. Giờ tôi cắt xong rồi, cũng còn dư ít tiền tới giờ chưa có xài hết nữa nè. Thôi mà chị, phải có chị tôi mới xin được. Xì, anh quên là tôi á, tôi mới nói với anh là tôi cắt nghiệp âm xong rồi hả? Giờ người tôi đâu có ai nhập được nữa. Với lại ông thầy đó cũng cho tôi đeo bùa rồi, dặn không có được tháo ra. Nếu không sẽ phải đi thỉnh lại đó, phiền lắm anh ơi. Ông Chánh hụt hẫng bước ra khỏi nhà bà Tám, chán chường vì không ai chịu tham gia cùng mình. Ông ngồi dưới gốc cây nghĩ ngợi gì đó, bỗng lóe lên một ý tưởng liều lĩnh. Quyết định tối nay sẽ một mình lấy căn nhà quan của anh Tư Ếch để xin số. Nói là làm, ông Chánh thập thò trực chờ đến tối khi người trong xóm đang ngủ hết, một mình lẻn vào trong căn nhà quan của anh Ếch treo cổ. Mở cánh cửa đầy bụi bặm bước vào trong, đập ngay vào mắt là cái hình của anh Ếch để trên cái tủ thờ ngay chính diện. Lư hương đã tắt khói từ rất lâu, mấy cây cột bị mối ăn, nó kêu lên có két. Có chút giật mình, nhưng ông Chánh vẫn tiếp tục bày biện đồ cúng ra. Trái cây nhang đèn đặt đầy đủ xuống dưới bàn thờ, đốt nhang lên bắt đầu khấn vái. Hồn ai dớt dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, xin mời ghé lại hưởng thêm lộc trần. Câu khấn đọc xong, nhang được cắm lên lư hương. Ông Chánh nuốt nước miếng, ngó nghiêng chờ đợi kết quả. 5 phút, 10 phút, rồi 25 phút trôi qua, không gian vẫn im ắng không có gì phát ra ngoài tiếng chó sủa trong xóm. Ông Chánh nghĩ rằng mình đã đọc sai cái gì đó nên khấn lại thêm 2-3 lần nữa. Kết quả sau 2 tiếng thì vẫn không có gì xảy ra. Ông Chánh quạo quọ, chửi bới trong miệng. Mẹ, chắc mày chê tao cũng ít chứ gì. Đúng là đồ thứ mà chó má. Ông Chánh tức giận, dùng chân đạp mạnh vào cái tủ thờ của anh ếch đến thủng tao một lỗ. Rồi ông lại phun nước miếng, đạp chân lên đống bánh trái đang cúng. Chưa hả giận, ông còn kéo quần xuống, ngắm về phía cái bàn thờ anh ếch mà tiểu tiện một cách đầy hả dạ. Đang cười nhạo lên thích thú, thì bất chợt ông Chánh cảm giác được như có ai đó đang đứng ngay phía sau mình, lạnh buốt hết cả sống lưng. Ông Chánh rùng mình kéo quần lên quay lại phía sau. Một tiếng gừ vang vọng sát bên tai. Ông Chánh hoảng hồn giật mình, liếc mắt từ từ về lại phía cái bàn thờ. Thì trời ơi, một cái bóng xanh lè đang đứng sừng sững trên cái đầu tủ, gương mặt đầy dữ tợn, cái lưỡi thè dài ra ngoài, cổ còn có một dấu dây thừng tím ngắt. Ông Chánh kinh hồn bạc vía, miệng há hốc. Người đang đứng trên đầu tủ thờ là anh ếch, chủ nhà đã treo cổ chết cách đây một thời gian. Ông Chánh hét lên thất thanh, đạp bung cửa chạy thục mạng ra ngoài. Phía sau dòng hồn anh ếch căm phẫn bay rượt theo. Ông cứ cắm đầu chạy, phía sau luôn có một giọng cười ma quái. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà ông lại lội luôn ra ruộng, chạy thẳng lên bờ đê sát con sông. Chạy một cách đầy vô tri giữa đêm, đến khi không may trượt chân ngã xuống dưới nước thì ông mới hoàn hồn, tay chân đập lên loạn xạ kêu ý ới. Nhưng không hiểu sao lúc này ông lại không thể bơi được, cứ vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước là lại cảm giác có một bàn tay vô hình đang ấn đầu mình xuống. Đến khi ông bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng thì bàn tay vô hình ấy mới chịu buông ra. Cơ thể ông Chánh dần chìm xuống nước, ý thức dần mất đi. Tỉnh rồi hả? Ông Chánh ho lên sặc sụa, đôi mắt mở dần ra, thấy bà Tư và một số bà con trong xóm bu quanh mình, còn bản thân thì đang nằm trong nhà bà Tư. Ủa, tôi chết rồi hả? Chưa có chết đâu. Bà Tư đỡ ông Chánh nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy cho ông một ly nước gừng nóng. Có nhớ chuyện gì tối qua không? Hình như tôi bị rớt xuống sông á. Đúng rồi, tối qua không có mấy người bà con á, là ông chết chắc rồi đó. Ông Chánh còn đang mơ hồ, không nhớ được gì. Bà Tư kể lại việc tối qua, đang nằm ngủ trên giường, thì nghe tiếng la thất thanh của ông Chánh. Bà giật mình thức giấc, nên mở cửa đi ra ngoài xem. Thì thấy ông Chánh đang ôm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Bà Tư cố gọi giới theo, nhưng ông Chánh không trả lời, sợ xảy ra chuyện bất trắc. Bà hô hoán bà con trong xóm dậy trợ giúp. Cả nhóm gần chục người thanh niên trai trẻ rượt theo ông Chánh đến tận cánh ruộng, nhưng cũng không tài nào bắt kịp. Cho đến tận lúc ông bị ngã xuống sông chìm nghiễm mới có thể lại gần cứu được đúng lúc. Ông Chánh nghe được kể lại thì tỏ tường sự việc, rồi cảm ơn bà con ríu rít. Vậy sao mà bay chạy dữ vậy? Dạ tay em đi lại nhà thằng ếch xin sâu đệ. Thôi đừng có làm chuyện đó nữa. Việc gì đụng đến tâm linh ít nhiều không hay, nhất là lạm dụng nó để làm lợi cho bản thân thì trước sau gì cũng ắt hậu quả hỏng lành. Em hiểu rồi chị ơi. Giờ cho tiền cho vàng em cũng không dám đi xin số thêm lần nào nữa đâu. Bị dọa cay xém chết làm em tởn tới già rồi. Vậy hả chú? Chút xíu nữa là con phải lại cái tiệm hàng mã năm trước đặt đồ đốt xuống cho chú rồi. Ê, tao sợ muốn sống trong quần đây nè. Vũ từ ngoài cửa đi vào với một bịch trái cây đến thăm hỏi, không quên cà khịa ông Chánh. Thôi coi như là bài học đi chú. Bắt đầu từ ngày mai lại nhà xe của con làm đi, công việc lương thiện lại an toàn nữa. Mày chịu nhận tao thiệt hả? Trời, chú nói gì vậy? Con với chú là anh em kết nghĩa bàn cà phê mà. Ông Chánh rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Vũ. Nó xoa lưng ông, vuốt ve chọc ghẹo. Thôi nín đi bà thương nè. Bà cái ông nội mày đó, giàu rồi mà cái nết không bỏ à? Mấy người đứng xung quanh cũng cười phá lên. Ông Chánh sau này cũng bỏ hẳn cờ bạc đề đóm, lo chí thú làm ăn, rồi qua năn nỉ vợ con về. Cả gia đình lại đoàn tụ. Vũ thì làm ăn ngày càng phát đạt, tâm tưởng luôn phát thiện nguyện, thường xuyên làm từ thiện và giúp đỡ người dân trong xóm làm ăn ổn định cuộc sống. Bà Tám trinh nữ vẫn ỏn ẻn có mình ên, chưa có mối nào tới rước. Xóm nghèo mất đi tam tinh tai quái, ngày càng nồng ấm yên vui. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gọi Ma Xin Số, tác giả Lâm Thanh Thừa. Và theo như tác giả có nói với Thi rằng là chủ đề này sẽ còn một phần nữa, là phần số 2. Thì để ít hôm nữa Thi sắp xếp tác giả gửi qua, thì Thi sẽ đọc tiếp phần 2 gửi đến quý vị ha. Qua câu chuyện này thì không biết là quý vị cảm nhận câu chuyện như thế nào, hãy để lại bình luận cho Thi được biết. Bởi vì tiền mà xin của người âm thì chắc chắn số tiền, những cái tiền đó nó cũng không hẳn là của mình. Cho nên là nếu mà ai đã may mắn xin số mà trúng được, chúng ta cũng nên phát thiện nguyện và làm những cái việc rất là công ích, gọi là góp chút phước báo để chúng ta có thể xài cái số tiền đó mình vừa tốt cho mình mà coi như là cũng là tốt cho những người âm. Tức là mình gieo duyên lại, mình hồi hướng cho họ thì phần nào số tiền đó mình còn giữ được. Chứ nếu như mà tiêu xài giống như là chú Chánh ở trong cái câu chuyện này thì của thiền thì cũng trả địa. Cảm ơn Lâm Thanh Thừa với một câu chuyện vừa dí dỏm vừa dễ thương và cũng rất là ý nghĩa. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.